Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, hàng đầu chí bảo, tòa thành này quá to lớn, nguy nga trầm hồn, phun ra nuốt vào khủng bố gợn sóng, lệnh quần sơn đều ở dì dao run run, đặc biệt thành bầu trời, quả thực chính là một phương vòm trời, có nhật nguyệt tinh thần ở hiện ra. Từng viên một đại tinh ầm ầm chuyển động, thậm chí những này trên vách tường, đều có ngôi sao ở trôi nổi, như là thượng cổ ngôi sao đúc thành tường thành. Chuyện này quả thật là hiển thánh, điều này làm cho đạo lăng đều hóa đá. Đây là bảo vật gì? Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Hắn cảm giác mình chỉ bảo búa lớn cùng tòa thành lớn này so ra. Quả thực chính là một con kiến cùng một cái thế lực bá chủ. Căn bản là không có cách đi cùng luận. Nương, bảo vật này cũng quá khủng bố. Xích hỏa linh điểu kém chút té lăn trên đất. Cảm giác tòa thành này quả thực chính là bất hủ. Khủng bố đến mức tận cùng tồn tại. Đây chính là tinh thần bảo điện. Đây cũng quá mạnh. Nơi đó là tinh thần bảo điện a. Rõ ràng là một tôn cự thành, ngôi sao cự thành a. Độc nhãn long sợ mất mật, cảm giác vách tường đều là dùng tới cổ tinh thần đúc thành. Nghe vậy, âm dương quỷ tham cười nhạo nói, ngươi đây liền không hiểu, đây căn bản không là tinh thần bảo điện. Câu nói này để đạo lăng bọn họ ngẩn người, liền hỏi, cái này chẳng lẽ không là cái nào? Tòa thành này là bảo vật gì? Tinh thần bảo điện có hay không đáng sợ như thế? Này xác thực là tinh thần học viện thành. Âm dương quỷ tham trầm thấp nói rằng, tòa thành này vẫn là tinh thần học viện ngoại viện, không là khu vực hạch tâm. Âm dương quỷ tham lời nói, để đạo lăng trực tiếp ngốc tiết ở. Hắn nói cái gì? Tòa thành này chỉ là ngoại viện. Ngoại viện chính là đệ tử bình thường ở lại địa phương a. Cái kia tinh thần bảo điện rốt cuộc là vật gì? Tiểu tử ngươi hố ta chứ? Tòa thành này đã đủ đáng sợ. Độc nhãn long một mặt không tin. Hắn cảm giác tòa thành này đã coi trời bằng vung. Hừ, ngươi biết cái gì? Thượng cổ tinh thần học viện tuyệt không là các ngươi có thể tưởng tượng. Các ngươi trong mắt thế giới cách cục quá nhỏ. Ta nói cho các ngươi biết, này tinh thần học viện ở thượng cổ có thể chín đại siêu cường thế lực, mà ngôi sao này cự thành chính là một tôn hàng đầu chí bảo. Hàng đầu chí bảo, đạo lăng lông mày đều là run rẩy. Hắn búa lớn là phổ thông chí bảo, thế nhưng chênh lệch này cũng thật đáng sợ. Từ phổ thông đến hàng đầu là một cái không thể nào tưởng tượng được chênh lệch. Này dĩ nhiên là một tòa chí bảo. Nếu có thể đem nó luyện hóa, cái kia chẳng phải là phát đạt. Xích hỏa linh điểu đều chảy ra ngụm nước. Như thế đáng sợ sức phòng ngự. Coi nó là thành sơn môn. Ai có thể tấn công vào đến. Đạo lăng cũng là vỗ vỗ miệng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tòa thành lớn này. Tòa thành lớn này chiếm diện tích quá rộng lớn. Hắn đều không thấy rõ lớn bao nhiêu. Tòa thành này đang phun ra nuốt vào một loại bá tuyệt thiên địa khí tre. Liền nơi này ở đây chìm nổi. Hiện ra chư thiên tròm sao. Mỗi một viên tinh thần đều ở vận chuyển. Lơ lửng không cố định. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn nhìn chằm chằm những này chòm sao. Hắn cảm giác những ngôi sao này vặn vẹo tốc độ có chút huyền diệu. Mà là có nhất định huyền cơ. Này thật giống là một môn trận pháp. Thế nhưng hắn lại cảm thấy đây là đấu chuyển tinh di. Này thật giống là một môn đại trận. Đạo lăng ở trong lòng thầm nói. Hắn cảm giác cái môn này trận pháp có chút khủng bố. Nhìn không thấu chút nào tỉ mỉ, mà là đạo lăng cảm giác này sát trận căn bản không phá ra được. Chỉ có thể lấy toàn phương vị phá tan, Thế nhưng loại thủ đoạn này làm cho người kinh hãi. Ai có thể phá tan loại này sát trận? Các ngươi xem những ngôi sao này, sắp xếp phi thường đáng sợ. Chuẩn bị nói tinh thần học viện trấn giáo sát trận, chính là từ thập đại chí cường trong sát trận Bắc Đấu Thất Tinh trận bên trong thôi diễn đi ra. Có thể so với 12 thiên cương bên trong đại sát trận. Âm dương quỷ tham kinh hãi nói, đây mới là đại năng thủ đoạn. Ngươi xem này sát trận, tuy rằng có một tia tì vết, thế nhưng này một tia tì vết, mỗi cách 100 năm mới phải xuất hiện. Đạo lăng yết hầu đều ở cổn động, thiên địa này luôn có một chút hy vọng sống tồn tại. Dựa theo âm dương quỷ tham ý tứ, chí cường sát trận không có một chút nào tì vết, nếu có thể được nó là tốt rồi. Đạo lăng một trận mê tít mắt, truy hỏi tiểu tháp, bảo vật này có thể hay không lấy đi? Tôn này ngôi sao thành ngược lại một cái chí bảo, tiểu tháp đều không có tiểu tháp tòa thành này. Nó nói rằng, điều này cần nhận chủ, không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá tiểu tử ngươi được đấu chuyển tinh di, ngược lại có thể. Đạo lăng con mắt sáng ngời. Tiểu tháp ý tứ là đạo lăng được tinh thần học viện một điểm đạo thống. Mà Thu Quân Quân rất khả năng cũng là bởi vì như vậy. Được đại tạo hóa, đạo lăng đều có chút vội vã không nhịn nổi. Đây chính là một tôn thế lực bá chủ. Phong ngự chí bảo, một khi mở ra trong này sát trận, quả thực là quét ngang xu thế. Các ngươi xem, cái kia thật giống là Trương Lăng. Người nơi này nhiều vô cùng, ngôi sao cự thành là lớn biết bao, tủng vào trong mây phía dưới tường thành người lại như là con kiến như thế. Nhiều vô số, giờ khắc này phạm vi này bên trong có người nhìn đạo lăng, không nhịn được nói rằng, này bốn phía ánh mắt đồng loạt nhìn quét đi qua, có người mí mắt khẽ run, thấp giọng nói. Cái này Trương Lăng là gan rất lớn, dĩ nhiên trắng trợn không kiêng dè đến rồi, cũng không sợ bị người vây công, nhân gia tài cao mật lớn, tất phương đều chết ở trong tay hắn, tuyệt đối không nên coi thường Trương Lăng. Hắn nhưng là cùng Thiên Bằng là một cấp độ chí tôn trẻ tuổi, không phải ai đều có thể trêu chọc, nói không sai. Thế nhưng Trương Lăng tác phong làm việc quá bá đạo, ta không là đặc biệt yêu thích. Hắn đây là khiêu chiến thánh vực một ít quy tắc, người nơi này đang bàn luận. Có người đối với đạo lăng phi thường bất mãn, cũng không biết là đố kỵ vẫn là cái gì. Đạo lăng con mắt từ ngôi sao cự thành di động mở, rơi vào này quần nghị luận trên thân thể người của hắn. Ánh mắt chỗ đi qua, bọn họ từng cái dùng mình một cái, dồn dập câm như hến, không dám nghị luận cái này hỗn thế ma vương, chỉ lo đưa tới sát kiếp. Đạo hữu thật lớn khí phách, hạt bồ đề không biết có được hay không dùng. Có người trong bóng tối mở miệng, âm thanh phi thường lạnh, câu nói này để người nơi này trong lòng run rẩy dữ dội. Từng cái ánh mắt đều hừng hực xuống, nhìn chằm chằm đạo lăng như là ở xem một cái tàng bảo khố. Ai cũng biết hạt bồ đề sự tình, chính là đại đế bảo vật, ai cũng muốn được, điều này cần ngươi quản à. Đạo lăng chân mày cau lại, hắn quần áo phần phật, đứng ở trên mặt đất khí thế hờ hững tự nhiên, hỏi, ha ha, ta là không quản được. Chỉ có điều để bảo vật bị long đong ta nhìn không được. Người Trương Lăng có tài cán gì nắm giữ hạt bồ đề? Loại này đại đế độc nhất chi vật lý ứng dâng ra đến. Trong bóng tối mở miệng người bao hàm dã tâm. Một câu đại đế để người xung quanh cũng không nhịn được muốn động thủ đem đạo lăng giết đi. Có người hô hấp đều phi thường trầm trọng, đều sắp không nhịn nổi. Dâng ra đến, hiến cho ngươi à? Đạo lăng cười nhạt nói, không dám, tại hạ có tự mình biết mình, biết rõ không xứng với bảo vật này. Ta xem ngươi nếu là đem hắn giao cho thánh vực đem. Nghe nói ngươi Trương Lăng căn bản không là thánh vực người. Như vậy càng không tư cách được bảo vật này. Trong bóng tối mở miệng người ở âm hiểm cười. Ta cũng cảm giác lẽ ra nên như vậy. Một cái tướng mạo long lanh nữ tử theo mở miệng. Đầy mặt ngạo khí, cao cao tại thượng, để người xung quanh chấn động. Vị này nhưng là thánh vực quý nữ, Thác Bạt gia tộc tộc chủ con gái nhỏ, lai lịch rất lớn a. Ha ha, Thác Bạt Linh tiểu thư nói đúng, chính hợp ta ý. Trương Lăng ngươi cảm giác làm sao? Trong bóng tối mở miệng người nói xong, người liền bị đạo lăng bàn tay muốn câu lại đây. Cổ họng của hắn cồn động, một cái lảo đảo bại liệt trên đất, cả người đều là mồ hôi lạnh. Ngươi ở hỏi ta cảm giác làm sao à? Đạo lăng cúi đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói, thanh niên hô hấp dồn dập, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đứng lên đến cười nói, không sai, liền muốn hỏi một chút ngươi có đáp ứng hay không? Ngươi tính là thứ gì? Cũng dám tới hỏi ta có đáp ứng hay không? Đạo lăng con mắt theo dõi hắn. Một loại khí tức kinh khủng ở trong cơ thể hắn lưu truyền ra. Để thanh niên muốn rách cả mí mắt. Thân thể của hắn đều muốn nổ tung. Bước chân đạp đạp lùi về sau. Nội tâm tất cả đều là vẻ sợ hãi. Người xung quanh đều hóa đá. Bọn họ đều cảm giác thiếu niên này thật đáng sợ. Một cái ánh mắt đều có thể giết chết bọn họ. Thác Bạt Linh thao túng này chính mình mới vừa bôi lên đỏ tươi móng tay, cũng không nhìn đạo lăng một chút, cười lạnh nói, thật lớn khí phách a. Nhân gia chỉ có điều thuận miệng nói, ngươi ngược lại rất có thể đe dọa người. Đúng, Thác Bạt Linh tiểu thư nói đúng, thanh niên tựa hồ nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng mở miệng, bất quá lời này mới vừa nói ra, đạo lăng trong con ngươi bùng nổ ra một tia sát khí, ầm ầm quét ngang mà ra, thanh niên này chớp mắt bị đánh trúng, cả người đều hoành bay ra ngoài, lăn rơi trên mặt đất thân thể chảy máu, cũng không biết là chết hay sống. Thác Bạt Linh động tác cứng ngắc xuống, của nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn đạo lăng, lạnh lẽo nói, ngươi đang gây hấn với ta à? Ngươi tính là thứ gì? Ngươi cũng có tư cách làm ta khiêu khích. Đạo lăng lời nói để người xung quanh đều dùng mình. Đây chính là Thác Bạt tộc tộc chủ con gái nhỏ. Quyền thế ngập trời. Nhưng là cái này Trương Lăng dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng. Thác Bạt Linh long lanh sắc mặt tâm trầm lại. Nàng cười lạnh nói, điếc không sợ súng. Cho rằng giết mấy người liền ở ngay đây cho ta hung hăng. Ta lập tức sẽ làm ngươi quỳ xuống đến khẩn cầu ta khoan dung tội ác của ngươi. Thác Bạt Linh, ngươi gọi ta tới làm gì? Thanh âm này vừa dứt, một cái màu tím cái bóng từ trong hư không đi ra. Đây là một người thanh niên, trên trán có hai cái màu tím sừng, hai con mắt lạnh lẽo. Mang theo một loại khí tức kinh khủng, để trong này đều muốn nổ tung. Thiếu niên này có chút khủng bố, chính là một vị trí tôn trẻ tuổi. Nhìn xuống vùng thế giới này, đáng sợ không gì sánh được. Tử Giao đạo huynh, Thác Bạt Linh sắc mặt âm trầm tản đi, đầy mặt ý cười nói, ta giúp ngươi tìm tới Trương Lăng, ngươi sau đó có thể phải cố gắng cảm tạ ta. Nghe vậy, Tử Giao con mắt vẽ ra một đạo chói mắt thần hà. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt di động đi qua, ở trên cao nhìn xuống nhìn đạo lăng, lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi chính là Trương Lăng, tuổi không lớn lắm lá gan cũng không nhỏ. Khoảng thời gian này ngươi làm ra sự tình ta đều nghe nói, có thể đoạt được đan hội quán quân tạo hóa không nhỏ. Thế nhưng ngươi lại dám đối với tứ hoàng tử bất kính. Vậy thì có chút quá mức. ngươi tới đây cho ta quỳ xuống, ta có lời muốn hỏi ngươi. Ngoặc kép, hết chương.